Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh vẫn viết thư. Sư huynh, ta muốn thử xem, một người muốn nói dối sẽ có lỗ hổng. Chuyện này cũng không phải Thái hậu nương nương nói cái gì thì chính là cái đó. Cũng không phải Tiêu Vân Đình tưởng thế tội là có thể thế tội. Có khi ta sẽ không nhịn được nghĩ. Trình, ta là nói Trương tiên sinh. Hắn sống không thấy người xê, hát, ế, tê không thấy xác. Lại vẫn cứ có thể làm chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Nếu trình độ tín nhiệm giữa ta và sư huynh hơi yếu một phân, hiện tại chỉ sợ đã không thể chung sống hòa bình. Trình Chi Viễn nói là Thái hậu thúc đẩy. Trình Khanh còn hoài nghi là Trình Chi Viễn thúc đẩy. Trình Chi Viễn và Thái hậu khẳng định có một người đang nói dối. Trình Khanh nghĩ nghĩ, ở trong thư viết thêm mấy câu. Nàng nhờ Tiêu Vân Đình giúp một chút, bắt được Đào Bất Ngôn. Trình Chi Viễn sống không thấy người xê, hát, ế, tê không thấy xác. Đào Bất Ngôn còn lưu tại bên người Agora. Lê lão nhân đối với dã tâm của Trình Chi Viễn không thấu triệt. Đào Bất Ngôn lại biết Trình Chi Viễn mấy năm nay đang làm cái gì. Nếu nói có người có thể cấp Trình Khanh đáp án, người nọ nhất định chính là Đào Bất Ngôn. Mỗi người làm việc đều có nguyên nhân. Trình Chi Viễn vì dã tâm của chính mình, Đào Bất Ngôn ẩn núp ở Thảo Nguyên nhiều năm. Lại là vì sao mà bôn ba, Thái hậu coi như không biết Trình Khanh đang điều tra nguyên nhân cái C, H, E, T của Trình Dung, ở trên giường dưỡng thương một tháng. Ngự y vẫn cứ không cho Thái hậu xuống giường. Thái hậu triệu kiến Lạc Thuân, cách mành cùng Lạc Thuân nói chuyện. Tiên đế trước khi lâm chung có giao đãi hôn sự của bệ hạ hay không? Lạc Thuân cúi đầu xưng có. Tiên đế lưu lại di chiếu, muốn lập tiểu thư phủ Mậu Quốc công làm hoàng hậu. Vậy mời tôn tiểu nương tử tiến cung, để ai ra nhìn xem trước. Thái hậu sau khi gặp tôn tiểu nương tử xong, tương đối vừa lòng, là một hài tử thành thật. Thái hậu thỉnh người dẫn tôn tiểu nương tử dạo ngự hoa viên. Lại an bài người đi mời Mạnh Hoài Cẩn. Nam nữ chưa lập gia đình đều là ở trong. Tình cờ, như vậy tương xem, nào biết Mạnh Hoài Cẩn cũng không phối hợp với. Tình cờ, do Thái hậu an bài, phát hiện ngự hoa viên có người xa lạ, Long Liễn lập tức thay đổi phương hướng. Tôn tiểu nương tử đặc biệt bình tĩnh. Thái hậu bảo nàng ngắm hoa, nàng phải thưởng hoa thật nghiêm túc. Về phần lời ngầm của Thái hậu, tôn tiểu nương tử liền làm bộ không nghe hiểu. Nàng cũng không nghĩ làm hoàng hậu. Hiền Thái Phi khuyên Thái hậu đừng quá sốt ruột, chờ ra hiếu kỳ, đi xong các loại đại lễ, lập hậu cũng không muộn. Đến lúc đó, ngài cũng có thể đi lại, tự mình tu sửa Khôn Ninh Cung, chẳng phải rất tốt sao? Hai người đang thảo luận, Mạnh Hoài Cẩn tới, nghe Thái hậu nói muốn đổi cung. Mạnh Hoài Cẩn nói không cần. Thái hậu giận hắn, Khôn Ninh Cung là nơi ở của hoàng hậu, ai ra chiếm giống cái gì? Ngươi từ ngự hoa viên lại đây, có thấy được người nào tới không? Sẽ không có hoàng hậu. Tôn tiểu nương tử xinh đẹp, hiền hậu, ngươi nói cái gì? Ngài không nghe lầm, ta nói sẽ không có hoàng hậu. Hiền Thái Phi ngạc nhiên, mặt Thái hậu đã trầm xuống. A Đồng, ngươi đi bảo phòng bếp nấu cho ai ra chén cháo tổ yến. Hiền Thái Phi biết đây là Thái hậu có chuyện muốn lén nói cùng Mạnh Hoài Cẩn. Lên tiếng chạy nhanh đứng dậy rời đi. Ngươi không nghĩ lập tôn thị làm hoàng hậu, là muốn để lại hậu vị cho Trình. Cũng không phải không được. Làm nàng giả chết, ghi tạc danh nghĩa nhị phòng Trình ra. Đường là chính ngươi chọn, chính ngươi gánh vác nguy hiểm. Ai ra mặc kệ các ngươi bàn bạc như thế nào. Ai ra chỉ cần được bế cháu. Mạnh Hoài Cẩn rũ mí mắt xuống. Ta không lập tôn thị, cũng sẽ không lập những người khác làm hoàng hậu. Ngài muốn cháu trai, đang có một chuyện muốn bàn bạc cùng ngài. Ta muốn tìm một người cháu qua kế cho Dục Trương Thái tử. tìm một người cháu qua kế cho Dục Trương Thái Tử. Đây là chuyện tốt, vừa có thể trấn an bộ hạ cũ của Dục Trương Thái Tử, cũng có thể chặt đứt dã tâm của một số người. Về sau nếu có người đánh cờ hiệu hậu nhân của Dục Trương Thái Tử gây chuyện, triều đình có thể danh chính ngôn thuận thảo phạt. Nhưng Hoài Cẩn vì sao phải nói việc không lập hậu và tìm cháu trai qua kế cho Dục Trương Thái Tử cùng một lúc? Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ nhận người qua kế? Ngươi điên rồi sao? Ngôi vị hoàng đế thật vất vả mới tới tay, ngươi lại từ tông thất chọn ra người qua kế, chẳng phải là trả ngôi vị hoàng đế lại cho? Không được, Ai Gia không đồng ý. Mạnh Hoài Cẩn sinh ra con nối dõi mới là huyết mạch của Cố gia. Thái hậu hiện tại cũng không hiểu được ý tưởng của Mạnh Hoài Cẩn. Nếu nói là vừa ý Trình Khanh, chính mình không phải đã thoái nhượng sao? Đồng ý Trình Khanh giả C, H, E, T thay hình đổi dạng tiến cung. Mạnh Hoài Cẩn còn có cái gì không hài lòng? Mạnh Hoài Cẩn lại nói cho nàng, chính mình không muốn lập hậu, không chỉ có là tôn tiểu nương tử, tự nhiên cũng bao gồm cả Trình Khanh. Trình Khanh là Trạng Nguyên Lục Nguyên cập đệ, là một người quan hữu dụng với quốc gia, với dân. Nếu Thái hậu lấy những theo đuổi của nữ tử tầm thường gán vào cho Trình Khanh, là một loại vũ nhục đối với Trình Khanh. Còn thỉnh Thái hậu không cần nhắc lại việc này. Ai ra không tin, nàng cam nguyện ở quan trường lăn lê bò lết, lại không muốn tiến cung làm hoàng hậu. Ngài tốt nhất vẫn nên tin tưởng, ngài làm hoàng hậu nhiều năm như vậy, lại có mấy ngày vui sướng? Thái hậu theo bản năng phản bác, kia không giống nhau, tiên đế là tiên đế, ngươi là ngươi, nếu ngươi lập hậu, tất là người ngươi thương. Sao ngươi, nếu ngài nhất định phải bắt Trình Khanh làm hoàng hậu, chính là làm ta mất đi một bằng hữu đáng giá tín nhiệm nhất. Đối với hoàng đế tới nói, chân bảo thế gian, món ăn chân quý, tuyệt sắc giai nhân đều dễ như trở bàn tay. Nhưng, bằng hữu, tín nhiệm tuyệt đối, lại gần như là không có. Thái hậu là cô mẫu của Mạnh Hoài Cẩn. Nàng thương tiếc Mạnh Hoài Cẩn, là bởi vì Mạnh Hoài Cẩn là người Cố gia, là thân nhân gần nhất của Thái hậu. Nếu nhi tử của Thái hậu không C, H, E, T non, cũng không tới phiên Mạnh Hoài Cẩn làm hoàng đế. Mạnh phu nhân là dưỡng mẫu của Mạnh Hoài Cẩn, là trung tỳ của Cố gia, từng cho rằng Mạnh Hoài Cẩn không phải người Cố gia, cho rằng chính mình thế hoàng đế nuôi lớn nhi tử, một lần cảm xúc hỏng mất. Không phải Mạnh phu nhân đối với Mạnh Hoài Cẩn không yêu thương, nhưng yêu thương của Mạnh phu nhân đích xác có nguyên nhân. Nếu Mạnh Hoài Cẩn không phải huyết mạch duy nhất của Cố gia, Mạnh phu nhân sẽ không chút xuống toàn bộ tâm huyết nuôi nấng chăm sóc. Hết thảy điều này, Mạnh Hoài Cẩn đều minh bạch, hơn nữa còn lý giải, cũng nguyện ý gánh vác trách nhiệm. Nhưng lý giải không đại biểu Mạnh Hoài Cẩn không muốn tình cảm thuần túy. Cho tới nay, chỉ có một Trình Khanh. Một hai phải nói đây là tình yêu nam nữ, vậy có chút hẹp hòi. Mạnh Hoài Cẩn nói nghiêm túc, Thái hậu không thể không thận trọng. Người khác đều sẽ hướng ngươi cầu quan, cầu quyền, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy Trình Khanh sẽ không? Về điểm này, Mạnh Hoài Cẩn không muốn cùng Thái hậu tranh chấp. Nếu không phải sợ Trình Chi Viễn quấy rối đại điển đăng cơ, cùng với muốn điều tra nguyên nhân cái C, H, E, T của Trình Dung, Trình Khanh đã sớm trở về Tây Bắc. Đối với Trình Khanh, Mạnh Hoài Cẩn và Thái hậu mỗi người mỗi ý, ai cũng không thuyết phục được ai. Rằng co đến cuối cùng, hai người tan rã trong không vui. Chuyện lập hậu có thể kéo dài, chuyện chọn cháu trai qua kế cho Dục Trương Thái Tử lại không thể kéo dài. Đáy lòng Thái hậu có vài người để chọn, lại nhất nhất phủ định. Qua kế, Mạnh Hoài Cẩn vừa nói tính toán cùng Trình Khanh. Trình Khanh cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy chủ ý này thật tốt. Sư huynh đã có người được chọn chưa? Trước mặt người khác, Trình Khanh xưng Mạnh Hoài Cẩn là bệ hạ, thời điểm không ai vẫn kêu là sư huynh thuận miệng hơn. Mạnh Hoài Cẩn cũng càng thích xưng hô sau hơn, nghe không xa lạ, cách Trương.